Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, quyết chiến trước ám lưu. Otterac, núi tuyết, kiên cố Otterac tòa thành bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Bị long tức phun ra sau cháy đen vết tích đến nay y nguyên có thể thấy rõ ràng. May mắn còn sống sót, Otterac con dân phần lớn kinh hoàng trốn hướng phụ cận cái khác điểm định cư. Barov gia tộc ở vào Chewin Point cùng Cae Darrow, một vùng lãnh địa thừa cơ thu nhận lượng lớn. Bình dân, một loại chỉ có hai chân quái dị loại rồng ngay tại trên bầu trời lượn vòng lấy. Đã từng Otterac đô thành xung quanh bởi vì bọn chúng tứ ngược triệt đề trở thành sinh mệnh cấm khu. Nhưng mà vốn nên không có một ai Otterac trong núi tuyết. Lúc này lại có thể nhìn thấy một chút toàn thân mọc đầy phì phiêu ogre. Thống lĩnh bọn hắn chính là một tên mặc pháp bào song đầu thực nhân ma thuật sĩ. Chính là trước đó tại que Uthaler biến mất không còn tăm tích châu gồ. Lúc này hắn hai cái đầu đang cùng một cái hình thể lớn nhất hai chân hắc long trò chuyện. Kế hoạch bước đầu tiên tiến hành rất thuận lợi. Chủ nhân mệnh lệnh các ngươi tiếp tục cho vùng này địa khu gây ra hỗn loạn. Không thể để cho liên minh tùy tiện thông qua mảnh này vùng núi chi viện Lordaeron. Không sai, hỗn loạn. Chủ nhân cần nhiều hỗn loạn hơn. Châu gồ hai cái đầu tựa hồ có được hoàn toàn khác biệt nhân cách. Một người trầm ổn, một cái trương dương. Hai cái đầu cộng đồng chỗ ở chỗ. Bọn hắn đều có được 10 phần gian trá cùng âm hiểm tư duy hình thức. Hai chân hắc long nhân tính hóa gật đầu nói, ta biết. Bất quá chủ ta vì cái gì không tự mình đến đây? Trước đó hắn còn hứa hẹn sẽ để cho chúng ta tại trận chiến tranh này sau thu hoạch được thích hợp. Hơn quê hương, châu gồ trong lòng nở nụ cười gằn, con kia ngu xuẩn đại than lằn. Hắn hiện tại tự lo đều không rảnh. Nơi đó có công phu đến để ý tới các ngươi. Ban sơ châu gồ nghiên tập hư không pháp thuật chỉ là vì lớn mạnh chính mình lực lượng. Tại Orgrim cấm chỉ sử dụng tà năng về sau, châu gồ xem thời cơ cực nhanh đem hư không chi lực làm bản thân chủ yếu biểu hiện thủ đoạn. Nhưng theo đối hư không nghiên cứu dần dần xâm nhập, châu gồ bắt đầu nghe được một thanh âm. Một cái mơ hồ mà tràn ngập sức hấp dẫn nói nhỏ âm thanh. Đi qua một đoạn thời gian quen thuộc cùng thăm dò, châu gồ biết nói nhỏ âm thanh tồn tại thượng cổ chi thần Nerzot. Tại lần thứ hai Orc chiến tranh bắt đầu trước, Nerzot không có đối châu gồ ôm lấy kỳ vọng quá lớn, nhưng theo đế tuynh gặp chí mạng trọng thương, tạm thời vô pháp lại ra ngoài chấp hành ý chí của hắn. Nerzot cải biến đối châu gồ như gần như xa thái độ, bắt đầu toàn lực lôi kéo song đầu thực nhân ma. Mặc dù châu gồ tàn nhẫn mà xảo trá, nhưng đối mặt Nerzot loại này đùa bỡn tâm kế vài vạn năm lão hồ ly. Hắn điểm kia tiểu thông minh hiển nhiên còn chưa đủ dùng. Mặc dù phí một phen công phu, nhưng Nerzot cuối cùng vẫn là đã được như nguyện hủ hóa châu gồ. Để hắn căn cứ chính mình ý chí mà hành động, nguyên bản giao cho đế tuynh công việc bị lâm thời chuyển giao đến châu gồ trong tay. Trong đó tương đối trọng yếu một điểm chính là đối bọn này biến chủng hắc long khống chế. Tựa như Andrea suy đoán đồng dạng, bọn này hắc long bản thể chính là lúc trước ở tại Otterac núi tuyết chỗ sâu Ai Châu. Đế tuynh ngoài ý muốn phát hiện bọn này long mạch châu. Đối bọn hắn đặc thù sinh mệnh hình thái sinh ra hứng thú. Hắn bắt không ít Ai Châu tiến hành nghiên cứu, đi qua thời gian mấy năm cho ra thú vị thành quả. Đế huynh nếm thử đem sự điên cuồng của mình huyết dịch rót vào Ai Châu trong cơ thể. Vốn là quen thuộc trong huyết mạch long huyết thừa số, Ai Châu đối đế tuynh huyết dịch tiếp thu độ khá cao. Từ phàm nhân hình thái chuyển hóa mà đến hai chân hắc long như vậy hiện thế. Thông qua Nerzot nói nhỏ triệt để nghiền nát Ai Châu toàn tộc ý chí về sau. Đế Twin đem những thứ này Châu toàn bộ xem như vật thí nghiệm. Quán chú máu tươi của mình, mấy vạn Ai Châu cuối cùng chỉ có mấy trăm tên người may mắn từ tính ăn mòn nghiêm trọng sa đọa. Hắc Long Vương huyết dịch quán chú bên trong tới đỉnh, bọn hắn thân thể phát sinh cải biến cực lớn, từ châu biến thành một loại chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ long trùng. Đồng thời rốt cuộc biến không quay về. Nerzot mục đích không phải để liên minh cùng bộ lạc bất kỳ bên nào đạt được thắng lợi. Hắn muốn chính là vô tận hỗn loạn, để phàm nhân văn minh vô pháp thu hoạch được hòa bình tu dưỡng thời gian. Tận khả năng kéo chậm Azeroth các tộc phát triển tốc độ. Otterac vương quốc gặp trọng thương về sau, Nerzot bắt đầu ở liên minh cùng bộ lạc ở giữa, sửa máu. Nhất thiết phải cam đoan thực lực của hai bên tại cùng một cấp độ. Tận lực trì hoãn chiến tranh kết thúc thời gian. Nhưng mà thượng cổ chi thần trung quy là bị giam giữ tại Titan nhà giam bên trong tù phạm. Cho dù thời kỳ toàn thịnh bọn hắn cũng không dám nói mình toàn trí toàn năng. Bây giờ suy yếu kỳ chớ nói chi là Hinterland cùng Hubert giao giới sơn mạch đỉnh phong. Một tên đầu đội màu đỏ mũ trùm tay dài nữ tử lẳng lặng trông về phía xa cách đó không xa. Thorewenwon, bộ lạc lưu tại Thorewenwon cùng Dunhou tòa thành một tuyến quân coi giữ quả nhiên phi thường. Thưa thớt, cộng lại cũng bất quá 5.000 số lượng, chủ yếu là vì phòng bị Taran Miu cùng sao so chút ít quân đội xâm chiếm. Uther Hybrid đại quân bị đánh tan về sau. Chạy tán loạn binh sĩ tự nhiên mà vậy bắt đầu hướng chung quanh thôn trấn phân lưu. Sao so cùng Taran Miu bây giờ đều thu nhận không ít hội binh. Mặc dù những binh lính này sĩ khí sớm đã rớt xuống ngàn trường. Nhưng sau phang vì để tránh cho nhân loại chó cùng rứt dầu. Tạm thời hay là lưu lại một chút binh lực trông coi Dunhou tòa thành. Cùng lúc đó, Orgrim phái đi truy kích Golden Blacktooth Green thị tộc vừa mới thông qua phòng thủ yếu kém. Chewin Poi trở về Hubert. Blacktooth Green thị tộc thủ lĩnh là tiền nhiệm đại tù trưởng Blackhand hai đứa con trai. Ren cùng Mem. Mem tại que Uthaler chi chiến bên trong bị Golden cho hả giận hút thành thây khô. Ren thề muốn dùng Golden đầu để tế điện huynh đệ của mình. Golden xuất lính Stormriver thị tộc tàn đảng lúc này đã lặng yên thông qua phong tỏa không nghiêm. Đường ven biển, đi vào Westland bờ Tây một chỗ bí mật xưởng đóng tàu. Nguyên bản cái này một tuyến bờ biển đều bị Kun Tira hải quân phong tỏa. Nhưng theo chiến tranh tiền tuyến chuyển rời đến đại lục phương Bắc. Westland một vùng lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Orc hải quân động tĩnh. Nghe nói Lordaeron Vương Thành gặp nguy hiểm, hải quân thượng tướng Delin vội vội vàng vàng chỉ huy hạm đội lên phía Bắc tiếp viện. Mặc dù Kun Tira lục chiến năng lực tương đối bắt gấp, nhưng ở bây giờ khẩn yếu quan đầu cũng không lo được nhiều như vậy. Tốt xấu cũng coi là một nhánh sinh lực quân. Golden cùng Blacktooth Green thị tộc một đuổi một chạy tuần tự từ phòng thủ yếu kém đường ven biển. Cướp đoạt nhân loại thuyền đánh cá đến Westland. Ren kinh ngạc phát hiện Westland phía tây một tòa hoang vu trên bán đảo thế mà ẩn giấu đi một tòa bí ẩn cỡ nhỏ xưởng đóng tàu. Không hề nghi ngờ, đây là Golden sớm vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Goblin loại sinh vật này là có tiếng nhận tiền không nhận người. Chỉ cần cho bọn hắn kim tệ, mặc kệ khách hàng là ai. Bọn hắn đều sẽ hoàn thành đơn đặt hàng yêu cầu. Mặc dù người vô pháp xác định bọn hắn chế tạo ra đồ vật có thể hay không đột nhiên bạo tạc. Tại Blackrock cảng bị Night Republic hạm đội phá hủy về sau. Chạy trốn Goblin người chèo thuyền dựa theo Golden trước đó quyết định lộ tuyến. Lặng lẽ chạy tới Westland phía Tây. Tại một chỗ ven biển trong sơn động kiến tạo ra Golden cần 5 chiếc cỡ trung thuyền. Bất quá kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Nguyên bản Golden đặt hàng 5 chiếc thuyền vừa vặn có thể đem Stormriver thị tộc toàn bộ chứa. Đừng, nhưng bây giờ gặp trọng thương Stormriver thị tộc hiển nhiên là không dùng được nhiều như vậy. Mà lại bởi vì Ren lạc hậu Golden lộ trình xa xôi.